mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, một đoạn tiểu phiên ngoại, kỳ thật ở trong lòng hắn rất muốn nói là, từ mặt thế bùng nổ sau, còn có thể bảo trì trong sạch nữ nhân còn có thể có mấy cái nếu có trong lời nói. Hoặc là nàng tự thân thực lực thực cường, hoặc là chính là bên người có cường giả bảo hộ, nơi nào luân được đến bọn họ này đó tiểu đội trưởng có thể treo cao thượng còn lại này. Bất quá vào này căn cứ sau, điều kiện biến tốt lắm ngày tài qua hảo chút, nhưng là ở Tiến Thẩm Nhiên quản hạt căn cứ trước kia. Có một số người vì một ngụm ăn, hoặc là bị bắt rơi vào đường cùng, nằm ở khóa hạ nữ nhân có vô số. Hắn có thể tìm được cũng không nhất định chính là sạch sẽ. Bất quá hắn cuối cùng học là không nói với lão Lý này đó. Đã hiểu trong lòng hắn cách ứng, nếu hắn tìm đến nữ nhân, phẩm tính còn qua đi trong lời nói, hắn cũng là sẽ không ngăn cản hắn. Một đoạn tiểu phiên ngoại, trung nguyên bản quỹ tích kỳ thật Lâm Sở Sở còn có một đoạn trí nhớ. Thì phải là nàng từng xem qua, về thế giới này nguyên bản hướng. Trung nguyên nữ chủ cũng là cái xuyên không giả, nàng cũng là đêm khuya bị mấy ở du côn lưu manh vây quanh không nhường đi. Sau đó bị Trương Duyệt cứu trở về nhà, bất quá cái kia nữ chủ chỉ cần Trương Duyệt ra ở vài ngày. Nàng thực cảm kích Trương Duyệt, bất quá lại cự tuyệt Trương Duyệt hỗ trợ công tác chuyện. Chính mình tìm một phần công tác sau liền ly khai Trương gia. Ở mặt thế bùng nổ sau. Nữ chủ kích phát rồi dị năng, sau đó nhớ tới này trong thành thị từng đã cứu nàng Trương Duyệt. Trong lòng để lo lắng nàng, vì thế nàng mạo hiểm phiêu lưu đi Trương gia, chính là nàng đi chậm. Trương Duyệt ở mặt thế ngày đầu tiên cũng đã bị Thẩm Nhiên mang theo ly khai. Rơi xuống không rõ, nàng ở Trương gia tìm một vòng, không tìm được nhân, chuẩn bị lúc đi, trong lúc vô ý phát hiện Trương Duyệt rời đi khi... Trong lúc cuống quýt hạ xuống một cái phỉ thúy ngọc thủ vòng tay. Cũng chính là Trương Duyệt mẹ lưu cho Trương Duyệt di vật chi nhất. Đương thời tay nàng đã là bị thương, vừa nhặt lên kia chỉ ngọc thủ vòng tay, đã bị nhận chủ chiếm được một cái không gian. Sau này nàng ở đi thị căn cứ trên đường gặp Lục Tử Phong hai người ở Trương Duyệt ra gặp qua. Xem như nhận thức, vì thế cùng nhau tổ đội đi an toàn căn cứ. Bởi vì dọc theo đường đi hai người hợp tác ăn ý, lại đã trải qua nhiều lần xuất sinh nhập tử, dần dần lâu ngày sinh tình, nhưng là nữ chủ biết Lục Tử Phong là Trương Duyệt bạn trai. Cho nên nàng luôn luôn không có biểu đạt ra bản thân cảm tình. Thẳng đến hai người lại một lần nữa gặp phải sống chết trước mắt. Tài hỗ lộ tiếng lòng, bất quá kia một lần bọn họ lại may mắn vượt qua cửa ải khó khăn. Hai người lại tìm Trương Duyệt tìm hơn nửa năm, nhưng là vẫn là luôn luôn tìm không thấy nàng, thậm chí liên một chút tin tức đều không có. Vì thế hai người tài đã chết tâm, mới bắt đầu chính thức kết giao. Vì thế đôi nam nữ này trụ ở cùng nhau, ngọt ngọt như mật đánh quái thăng cấp, sau đó trở thành thị căn cứ một cỗ không thể coi thường thế lực. Cho dù là căn cứ quân đội cao nhất chỉ huy, nhìn thấy các nàng đều lễ nhượng ba phần. Chuyện xưa đến vậy liền kết thúc, hoàn toàn không có Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên chuyện gì. Hai người này hoàn toàn chính là cái đi ngang qua, mà Lâm Sở Sở đâu ở nàng không có mặc càng phía trước. Nàng chính là một cái xí nghiệp tiểu trí thức, vì thăng chức nàng không từ thủ đoạn cùng thủ trưởng có nhất chân. Bất quá sau này bị thượng tư phu nhân bắt gian tại giường. Song phương đánh đại ra tay, nàng đánh không lại thượng tư phu nhân. Đang lẩn trốn chạy thời điểm trượt chân ngã nhào thang lầu. Ngã chết, có thế này tài mặc tới được. Bất quá nàng sinh tiền thực thích Internet. Này mà thế là nàng trong đó một quyền. Nàng chỉ biết là Lục Tử Phong là nam chủ. Chính mình chiếm cứ cái kia thể xác là nữ chủ. Cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì. Tùy ý làm bậy. Bất quá nàng lại xem nhẹ một sự kiện. Thì phải là nàng hoàn toàn không làm thế giới này là một cái chân thật thế giới. Hại nhân là sẽ có báo ứng. Huống chi vẫn là hại nhiều như vậy nhân. Hoàn, OCV by Love Video, hết chương.